Chương 195, chỉ là muốn một cái lấy cớ Bắc Phong thành chủ cố nén dùng tay đi bắt thịt cá xúc động, chậm rãi bả tờ đầu ăn, híp mắt nhìn qua quỷ chết đói Adam Nam Tước, khinh thường nhíu môi, còn con của bá tước đây này ăn cơm liền cùng một cái dân đen không sai biệt lắm. Đến, thử lại một chút cái này trà sữa. Bắc Phong thành chủ bưng lên trà sữa, toét miệng nói, một cái ngân tệ một chén mới đồ uống. Không biết có thích hợp hay không Adam các hạ khẩu vị. Một cái ngân tệ một chén, lúc đầu Bắc Phong thành chủ muốn một bao sông mấy chén, đáng ngưỡng mộ tộc chính là như vậy, quản chi trong lòng thịt đau trà sữa, nhưng có thể hiện ra chính mình ưu việt cơ hội, là sẽ không bỏ qua, cái này cũng gọi đến chết vẫn sĩ diện điển hình. Một cái ngân tệ một chén đồ uống Adam Nam tức cầm thìa tay run dưới. Như thế hào khí sao Adam Nam tức ngộng bức nhìn qua trước mắt gốm sứ trong chén màu nâu nhạt đồ uống, thế mà không phải rượu lúa mạch, bưng chén lên ngửi ngửi, nồng đậm mùi sữa, còn kèm theo một mùi thơm. Từ ngực trà sữa nhập miệng, Adam Nam tức sửng sốt, mùi sữa bên trong mang theo điểm điểm đàn ở dê cha tờ, lại có nhàn nhạt vị ngọt, nuốt vào vị giác còn tại dư vị. Đây là cái gì Adam Nam tức thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Phong thành chủ, lập tức nghĩ đến cái này đồ uống lợi ích, ở trong lòng hò hét, nhất định phải đạt được cái này đồ uống, lại tiến cống cho tứ vương tử lời nói, có lẽ hắn có thể đạt được tứ vương tử duy trì, trở thành bá tước người thừa kế. Trà sữa, một loại kiểu mới đồ uống, sản lượng phi thường thưa thớt, giá tiền rất đắt đỏ, muốn một cái ngân tệ một chén. Bác Phong thành chủ thản nhiên nói, thành chủ các hạ, cái này trà sữa là ai phát minh? Adam Nam tức nói khẽ, hắn rất nhanh thu thập xong tâm tính, khôi phục lạnh nhạt bộ dáng. Chính yếu nhất chính là đạt được cái này trà sữa phối phương, chỉ cần có được cái này phối phương, như vậy có thể mưu đồ rất nhiều chuyện. Lấy hắn ánh mắt, phát hiện trà sữa đơn giản chính là đồ uống cách tân chi vật. Tây Bác Phong thành chủ trần chờ dưới. Ngay tại hắn cân nhở ả cờ có hay không có thể mưu đồ một chút lợi ích thời điểm, liền thấy Adam Nam tức cầm 3 viên ngón trỏ đỏ chót bảo thạch để lên bàn. Ha ha ha, cái này trà sữa là Tây Dương thành thành chủ Lưu Phong các hạ phát minh. Bắc Phong thành chủ đấy mắt hiện lên một tia tham lam. Nguyên lai là dạng này, đây là ta một chút xíu tâm ý. Adam Nam tức đem hồng ngọc đẩy về phía trước. Lập tức có thị nữ tiến lên cầm qua hồng ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Bắc Phong thành chủ mặt trước. Không biết Adam các hạ, lần này tới là có chuyện gì không? Bắc Phong thành chủ bất động thanh sắc cầm buốc lên hồng ngọc. Lần này đến nha bái phỏng, có chuyện muốn thỉnh giáo một chút thành chủ các hạ. Adam Nam tức nghiêm mặt nói. A Bắc Phong thành chủ trái tim hơi nhảy. Thật chẳng lẽ là đến vì áo mã Nam tức ra mặt ta nên nói như thế nào đem trách nhiệm giao cho Lưu Phong sao? Đệ đệ ta, áo mã Nam tức mất tích, liền muốn hỏi một chút thành chủ các hạ, biết người nào cùng ta đệ đệ kết thù kết toán tương đối sâu. A đang con mắt thẳng nhìn chằm chằm Bắc Phong thành chủ mặt. A cái này sao có thể? Bắc Phong thành chủ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua Adam Nam tức, chẳng lẽ áo mã Nam tức biết sự tình bại lộ? Đã đào tẩu không đúng, áo mã Nam tước sau lưng có phổ lợi ba tước, quản chi thân phận bại lộ, cũng không cần sợ hãi trả thù ai. Trên thực tế, áo mã đã mất tích rất nhiều ngày. Adam Nam tước mày nhăn lại đến, Bắc Phong thành chủ biểu hiện, không phải hắn tưởng tượng bên trong bối rối, mà là sửng sốt biểu lộ. Cái này, ta thực sự không phải rất hiểu rõ. Bắc Phong thành chủ thản nhiên nói, hắn cảm thấy đối phương là đến so xét. Cho nên vẫn là ít nói chuyện tốt. Nếu có áo mã tin tức, xin thành chủ các hạ nhất định phải cho ta biết. Adam Nam tức nghiêm túc nói. Nhất định, nhất định. Bắc Phong thành chủ khỏe môi nết lên cười lạnh, hắn ước gì áo mã Nam tức đi chê tờ đâu. Như vậy hôm nay quay rời, cảm tạ thành chủ các hạ hôm nay chiêu đại mỹ thực. Adam Nam tức đứng lên nói. Adam các hạ. Ngươi cái này muốn đi sao? Bắc Phong thành chủ giả mù sa mưa nói, ta còn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút chính vụ đâu. Thật có lỗi, tại hạ còn muốn đi chớ thành thị bái phỏng, hy vọng có thể có áo mã tin tức. Adam Nam tức lắc đầu nói, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Lôi kéo quý tộc sự tình, hắn quyết định trước không cần nói, lấy hắn được đến tình báo, áo mã mất tích không đơn giản, miễn cho lôi kéo một địch nhân tiến quyền tử, đây chính là muốn mạng người. Vậy lần sau, Adam các hạ cần phải lưu lại. Bắc Phong thành chủ trên mặt cũng là giả bộ như thật đáng tiếc bộ dáng. Nhất định. Adam nam tức gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ kỵ sĩ rời đi tòa thành. Điều tra thế nào? Adam nam tức vừa ra tòa thành, liền nhàn nhạt hỏi, ta kia ngu xuẩn đệ đệ bày ra mã tặc kế hoạch, là thế nào thất bại? Một bóng người theo chỗ bóng tối đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, ta thẩm vấn qua Bắc Phong thành bình dân, bọn hắn đều nói là Tây Dương thành Lưu Phong kỵ sĩ cứu Bắc Phong thành. A, xem ra cái này Tây Dương thành không đơn giản. A, Adam nam tức hai mắt nheo lại, trong đầu hiện lên rất nhiều tính toán. Về phần Adam nam tức làm sao biết áo mã tặc kế hoạch, đương nhiên là đối cái kia vô dụng kỵ sĩ dùng hình, mới chặt đi năm ngón tay, liền cái gì đều giao phó hiểu rõ. Mã tặc kế hoạch, tại Adam nam tức xem ra, là một cái rất anh minh quyết định, đáng tiếc nửa đường giết ra cái Tây Dương thành Lưu Phong. Đại nhân, Bắc Phong thành binh lực, căn bản ngăn không được mã tặc, cái kia Tây Dương thành thật không đơn giản. Xác thực không đơn giản, hoặc là nói, áo mã mất tích cùng cái này Tây Dương Thành có rất lớn quan hệ. Adam nam tức suy đoán. Tây Dương Thành có thể đánh bại áo mã thủ hạ mấy trăm mã tặc, dạng này thực lực, mới là nhường Adam nam tức để ý nhất. Quý tộc có đôi khi cũng không phải dựa vào tước vị xưng bá, mà là tay dựa bên trong lực lượng, kỵ sĩ số lượng cùng khôi giáp tinh lương chính là sức mạnh lớn nhất. Phái người đem nơi này tình huống nói cho phụ thân đại nhân, ta muốn một đội tinh lương kỵ sĩ. Adam nam tức đồng tử lóe ra tính toán. Hắn muốn tới cái lấy thế đẻ người, cái này Tây Dương thành Lưu Phong, hắn ngược lại muốn xem là một cái dạng gì nhân vật, trà sữa phối phương hắn muốn định. Rõ đi, đi tới một tòa thành thị. Adam nam tức hướng xe ngựa đi đến, lôi kéo quý tộc, vẫn là phải tiến hành tiếp. Mà lại, hắn muốn chờ kỵ sĩ đến, mới có thể đi Tây Dương Thành. Hắn không tin, một cái nho nhỏ nam tước, dám phản kháng hắn phụ thân đại nhân phổ lợi bá tước. Nói cho cùng, Adam nam tước chỉ cần một cái lấy cớ thôi, quản chi áo mã mất tích hoàn toàn không liên quan Tây Dương Thành sự tình, hắn đều sẽ vu hãm vu hoan đến Lưu Phong trên thân.